Thật ra, sau này bình tĩnh nhớ lại, Vân Yên cũng không hiểu y lấy gan đâu mà dám từ tiền điện vào tiền sảnh, nhớ tới mùi rượu thoang thoảng trong không khí ấy. Gan của y đúng là to ra nhờ quyền lực quyền thế, nhưng thật chất ra, y chỉ là người đàn ông không cam lòng làm nô lệ mà thôi. Ung Chính xoay người lại, nắm chặt tay vào mà không nói lời gì, các khớp xương khẽ vang lên tiếng nho nhỏ, đôi mắt đen tuyền của ngài nheo lại như đã trút ra toàn bộ sự giận dữ. Vân Yên lắc đầu, bình thản đáp, không làm gì cả. Thiếp nhìn thấy y qua tấm màn, y đứng ở chỗ cửa, hình như đã uống rượu, sau đó quay người ra ngoài. Ung Chính nghiến răng nói, coi trời bằng vung, hỗn sực hoang đàng. Vân Yên nín thở, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay ngài, tức giận chỉ hại thân thôi. Ung Chính trở tay nắm lại tay nàng, hạ thấp giọng, đế xuất Tam Giang khẩu, ra hồ tác chiến trường một, chết cũng không tiếc. Vân Yên mở to mắt chợt hiểu ra câu đế xuất Tam Giang khẩu, cũng giật mình không thôi. Niên Canh Nghiêu, y thật sự dám có suy nghĩ ấy sao? Nhưng chủ tử của y đâu phải quân vương yếu đuối hoang đàng vô dụng, người y gặp là vị đế vương trăm năm khó gặp, y có cửa thắng ư? Nàng bừng tỉnh trở lại, vừa vuốt nhẹ ngực ngài vừa thong thả đáp, thiếp biết trong lòng chàng đang giận, ngay từ đầu thiếp không báo lại cho chàng biết là vì, thứ nhất, cách một tấm màn, thiếp không nhìn rõ người đứng bên ngoài, hơn nữa y còn liên quan đến quý phi Niên thị, nếu thiếp mách lẻo cũng chẳng hay ho. Hai là, ngày ấy chàng đã đập chén đập bát nói muốn xử lý y, nếu thiếp đổ thêm dầu vào lửa, không biết chàng sẽ nổi nóng đến mức nào. Cơn tức của Ung Chính đã nguôi đi đôi phần, nghe thấy mấy từ đập chén đập bát thì giờ khóc giờ cười, tức giận gõ vào trán nàng, mách lẻo. Cùng chung chăn gối mười mấy năm ta còn không hiểu nàng sao? Cả đời này nàng không được học cách viết hai chữ tố cáo là thế nào à? Vân Yên bĩu môi, vậy hoàng thượng dạy thiếp đi. Ung Chính nghẹn họng nhìn nàng chằm chằm, rồi bế thốc nàng lên, giả bộ đánh vào mông nàng mấy cái. Vân Yên khẽ kêu đau mấy tiếng, ngài hầu như không dùng sức. Nghe nàng kêu đau thì vội vàng thả tay ra, nhìn nụ cười trên khuôn mặt nàng, lửa giận ngút trời trước khi vào phòng cũng được dập tắt hơn nửa. Vân Yên nắm lấy ống tay long bào, kéo ngài vào noãn các phía tây tiền điện. Giả bộ nói, xử lý chuyện này khi vẫn còn tức giận, thì y càng thêm tội lớn, tự ý xông vào tẩm cung, chỉ tội này thôi là đủ rồi. Ung Chính ấn nhẹ ngón tay cái của mình lên trán nàng, cuối cùng ngoảnh mặt đi, ngốc, tội này mà cũng có thể viết vào công văn à. Vân Yên mỉm cười, vuốt ve lòng bàn tay dày rộng của ngài, thở dài, đừng tức giận nữa, giữ gìn long thể mới là điều quan trọng. Y đã đi đến ngày hôm nay, thêm hay bớt một tội cũng không khác nhau mấy. Trong sớ tạ ơn của Niên Canh Nghiêu khi được điều động bổ nhiệm làm Hàng Châu tướng quân, Ung Chính tự tay phê rằng, trẫm đã nghe thấy tin đồn, đế xuất Tam Giang khẩu, ra hồ tác chiến trường, từ lâu. Trẫm nghĩ nếu khanh tự mình xưng đế, vậy thì đó là ý trời, trẫm cũng khó vãn hồi. Hai câu này không biết khanh đã từng nghe thấy chưa? Khanh hiểu rõ mà vẫn làm, lòng trẫm quả thật vô cùng băng giá. Xem ra, khanh không hề hối hận. Ông trời trên cao, nếu trẫm phụ khanh, trời tru đất diệt. Nếu khanh phụ trẫm, không biết ông trời xử trí thế nào. Sau khi Niên Canh Nghiêu bị điều chức, quan viên trong ngoài triều đình càng nhìn rõ hơn thế cục hiện giờ, đồng loạt vạch trần tội trạng của y, giống như dậu đổ bìm leo. Trong đó có rất nhiều chuyện liên quan tới Long Khoa Đa, có thể sánh ngang với Niên Canh Nghiêu, khiến Ung Chính chịu đả kích khá nhiều. Niên Tuyển, Đồng Tuyển, hai đã chiếm trọn một nửa giang sơn của Ái Tân Giác La. Ung Chính nghe theo lời cầu xin của quần thần, cách chức Niên Canh Nghiêu. Khi kết cục của Niên Canh Nghiêu đã định, Ung Chính đế bắt đầu ra tay liên tiếp xử lý đảng Liêm Thân Vương Doãn Tự. Chỉ trong vài năm lên ngôi, trong công vụ triều đình, Ung Chính giám sát Liêm Thân Vương vô cùng chặt chẽ, không ngừng chia rẽ và tấn công đảng Doãn Tự. Ngay cả cửu bối tử Doãn Đường cũng bị phái đến Thanh Hải ở Tây Bắc, nơi đóng quân của Niên Canh Nghiêu. Doãn Tự và Doãn Đường mỗi người một nơi, chỉ khi Niên Canh Nghiêu về kinh báo cáo công việc thì y mới được về. Bởi vậy y đương nhiên cực kỳ thù hận Ung Chính, hơn nữa khi rời khỏi kinh còn lần nữa dùng rằng, bị Ung Chính trách phạt, gần như bị cưỡng ép mà đến chỗ quân đóng ở Tây Ninh. Sau khi phát hiện ra chuyện của Niên Canh Nghiêu và Long Khoa Đa có liên quan tới mật thiết tới Liêm Thân Vương Doãn Tự và cửu bối tử Doãn Đường, ngài bắt đầu nghiêm khắc trừng trị đảng Doãn Tự. Trên triều đã rơi vào thế cục biến động mà không ai ngờ tới, thậm chí còn hơn cả những năm cuối cùng triều Khang Hy. Xuân hạ là mùa hoa ngọc lan nở, đối lập với điện dưỡng tâm khép kín nặng nề. Thỉnh thoảng khi Ung Chính lên triều, Vân Yên sẽ bí mật để lại lời nhắn cho ngài trong căn phòng phía đông, rồi tự đi qua mật đạo đến tứ nghi đường cho khuây khỏa. Đi hết con đường này tốn khá nhiều sức, mỗi lần đến tứ nghi đường nàng đều đổ mồ hôi ròng ròng, coi như rèn luyện sức khỏe. Quay về tứ nghi đường là lúc nàng tự tại nhất, nơi đây không phải hoàng cung, không có quy củ nghiêm ngặt, chỉ có từng nhành cây ngọn cỏ quen thuộc, dù nàng đi đâu, đều cảm thấy thanh thản. Vân Yên không ngờ sẽ gặp lại Tiểu Huệ. Từ sau khi uống thuốc mất trí nhớ, nàng đã quên gần hết những sự việc và con người không vui, trong tiềm thức cũng không chủ động nhớ lại. Người ấy quỳ phịch xuống đất, tiếng nói hòa lẫn nước mắt, phu nhân. Hơn 10 năm trôi qua rồi, Vân Yên gần như không nhận ra nàng ta. Tiểu Huệ năm đó đã thay đổi, gầy hơn trong trí nhớ nàng, hơi tiểu tụy. Bàn tay đan trước người hình như phải làm việc nặng trong nhiều năm, đã có vết chai sạn. Rõ ràng không còn là cô gái có gương mặt tròn trịa đi theo nàng năm ấy. Những năm nay, nàng ta có lẽ rất khổ cực. Cả người Tiểu Huệ quỳ bò dưới đất, nô tỳ có tội, xin phu nhân trách phạt. Vân Yên sửng sốt, chợt nhớ lại chuyện nàng ta bưng cho nàng bát thuốc ấy. Cuối cùng dìu vai nàng ta lên, thở dài, đứng lên rồi nói chuyện. Tôi đã nói không cần làm vậy mà. Vân Huệ không chịu đứng lên, gương mặt đầm đìa nước mắt, xin phu nhân hãy để nô tỳ quỳ. Vân Yên cười nói, lẽ nào em có việc cần cầu xin tôi sao? Khuôn mặt Vân Huệ bỗng nhiên đỏ bừng, lắc đầu quẩy quậy, nô tỳ không dám. Vân Yên đáp, vậy thì đứng lên rồi hãng nói chuyện. Vân Huệ đành phải nghe theo, lập tức bò lên. Vân Yên vẫy tay, đi vào trong sân tứ nghi đường. Từ khi tôi khỏi bệnh về thì không nhìn thấy em, mấy năm này em làm việc ở viện nào? Nàng ta cúi đầu trả lời, nô tài làm ở phòng tạp dịch. Vân Yên ngồi xuống ghế mây trong sân, hơi chau mày. Không thể nào, vì nàng ta không chăm sóc nàng chu đáo, nên giận chân nổi giận đuổi nàng ta đến phòng tạp dịch ư. Vân Huệ cắn môi quỳ xuống lần nữa, nô tỳ tội đáng muôn chết, nô tỳ từng to gan giúp vương gia. Không, vạn tuế gia, vạn tuế gia. Vân Yên ngạc nhiên, chỉ vì chuyện này. Nàng ta rũ mắt xuống, khi ấy vạn tuế gia, tưởng là phu nhân, nên gọi tên quý của phu nhân. Vân Yên tựa người vào ghế mây không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì. Tứ nghi đường trong những ngày xuân phảng phất hương hoa ngọc lan khắp nơi, ánh nắng từ kẽ hở tán cây rọi xuống, sưởi ấm người bên dưới. Chuyện bát thuốc ấy không phải là lỗi của em. Dẫu sao, vạn tuế gia mới là chủ tử. Chuyện trước đây hãy để nó qua đi, em cũng chịu khổ đủ rồi. Vân Yên khép mắt, chậm rãi nói. Vân Huệ xấu hổ cắn môi, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Nô tỳ nghĩ hơn 10 năm mới hiểu mình sai ở đâu. Tính mạng nô tỳ và ông nội nô tỳ đều do phu nhân cứu. Không có phu nhân, thì không có nô tỳ. Nô tỳ sai rồi. Vân Yên đưa tay kéo nàng ta dậy, tính mạng của em là do vạn tuế gia cứu, chuyện đó quả thật khó cả đôi đường, vật đổi sao rời, tôi không trách em. Hoàng cung hay vương phủ cũng đều như lớp băng mỏng, tôi tin hiện giờ chắc chắn em hiểu rồi. Vân Huệ lau nước mắt, đáp lại chân thành, hiện giờ phu nhân sống càng ngày càng tốt, vẻ ngoài dường như không thay đổi bao nhiêu. Nhiều năm qua hoàng thượng vẫn một lòng một dạ với phu nhân. Vân Yên cười hờ hững, giữa con người với con người đều là tương hỗ với nhau, biết đủ sẽ vui. Vân Huệ như chìm vào trong ký ức, nước mắt trực trào, phu nhân, vạn tuế gia thật sự. Đây là bí mật mà nô tỳ đã chôn kín nhiều năm trong lòng. Trong đêm ấy, ngài thiêu trụi tứ nghi đường, nhưng chỉ để tìm một chiếc cháp nhỏ mà suýt nữa vùi thây trong biển lửa. Nô tỳ chưa từng thấy vương gia như thế. Sau này ngài đến Viên Minh Viên, đi rất lâu mà không trở lại, khi trở về người đã gầy sọp hẳn đi,

Có một điều nàng nên nghĩ từ sớm. Bọn họ nhìn thấy áo khoác chồn tía trên người nàng mà nét mặt không thay đổi gì, có lẽ đã biết từ lâu. Hoàng hậu hoàng quý phi cao nhất có thể sử dụng áo chồn đen. Chiếc áo chồn tía này là Ung Chính thấy chất liệu làm áo cho mình tốt, nên dặn phủ nội vụ làm thêm một cái cho nàng. Nàng chỉ mặc trong viên minh viên. Vân Yên trầm mặc đi theo Hỷ Phúc vào trong, thấy hai vị thái y từ trong phòng đi ra. Vẫn là những gương mặt quen thuộc nàng gặp khi đến cùng Dận Chân ngày ấy. Hai vị thái y quỳ xuống thỉnh an, giọng nói rất nhẹ, hơi thở cuối cùng, chỉ trong giây lát. Hỷ Phúc đã vào phòng được một lúc, không biết đang làm gì. Cả đường đi nàng không nói gì, cho đến khi Hỷ Phúc bước ra giúp nàng đẩy cánh cửa trong phòng, nàng mới bước vào. Trên lò sưởi trong phòng đặt một chiếc ấm nhỏ màu đen bằng đồng tinh xảo, hơi nóng bốc lên lượn lờ. Cũng có địa long, nhưng nàng cảm thấy không mấy ấm áp. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp riêng nhau trong mười mấy năm qua. Vân Yên quay lưng về phía ánh sáng, ánh nắng buổi chiều xuyên qua song cửa sổ cổ xưa màu đỏ thẫm, chia thành từng ô vuông nho nhỏ đậu lên vai nàng. Giọng nói mỏng manh như tơ nhện, nhưng ngữ khí vẫn như xưa, giống như hồi quang phản chiếu. Hai, sắc mặt hoàng quý phi niên thị giống như người sắp chết. Dung mạo thoạt nhìn đã được trang điểm đơn giản. Vân Yên chợt hiểu ra, hóa ra bọn họ ở trong phòng làm việc này. Hoàng quý phi niên thị ngẩng đầu lên, mệt mỏi mấp máy môi, rồi lại bắt đầu thở gấp, sắc môi cũng thâm lại, gương mặt không còn chút sức sống. Vân Yên không nói gì, chỉ đứng bên giường. Nàng biết nàng ta muốn nói câu cuối cùng với nàng. Nàng không thể từ chối thỉnh cầu của một người sắp chết, vì vậy nàng mới đến đây. Trong ánh mắt nàng không hề có sự đố kỵ và hèn mọn của nô tỳ, cũng không hề có sự châm biếm kiêu ngạo của người chiến thắng khi nhìn kẻ thất bại. Hoàng kiêu ý phi niên thị cố gắng mở miệng, dường như mỗi lần không thể thốt ra lời nào, khóe mắt nàng ta lại trào nước mắt. Có người nói những người sắp chết thường hay khóc, không biết vì đau khổ hay còn điều gì khác. Nàng ta cố gắng muốn nói, dùng đến hơi thở cuối cùng, làm người khác không đành lòng. Đôi mắt xinh đẹp đã đục ngầu nhìn Vân Yên. Vân Yên bèn khom người đưa tai đến gần, nói chuyện. Tất cả giống như ống kính điện ảnh, rồi bỗng im bặt. Bàn tay trắng bệch đeo đầy vòng ngọc và nhẫn của Hoàng Quý Phi Niên Thị chợt rũ xuống, mắt cũng nhắm nghiền.